Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 149 ạ. Tiến Phong xin chào Dương Xuân Trường, chào Dương Lâm, chào Vivu 94 Vlog, chào anh Văn Nguyễn, chào Hưng Trần, chào Hữu Tâm, chào Thủy Nguyễn ạ. Dạo này hơi ít nghe like. Ok anh em bận thì để nghe like thì cũng hơi bất tiện cho anh em. Nhưng mà khi chuyện sau thì anh em cứ nghe off cũng được. Và nhớ để lại bình luận cho Phong nhé, bình luận tương tác với kênh. Dạo này những tập gần đây up lên thì rất ít bình luận trao đổi với nhau về bộ truyện. Thì mọi người giúp Phong ủng hộ những cái comment trao đổi nhé, để cho cái chất lượng video được tốt hơn một chút, để tôi đánh giá tốt hơn. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong và đăng ký kênh ạ. Chào Trần Phương nhá, chào Mẫn Huỳnh. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Lâm Lôi. Các bạn tên Lâm Lôi luôn. Chào anh Béo ạ. Ma Tôn, tập 149. Chào Phong Điền Nguyễn ạ. Chào Kiệt AFC. Mọi người không có chần chờ, lập tức tiến vào mật đạo. Ở bên trong rất âm u và chật hẹp, miễn cưỡng đủ chỗ cho hai người đi song song. So với hành lang bình thường trong thành bảo thì đúng là rất hẹp. Bọn Lâm Lôi bốn người nhanh như là thỏ, trong nháy mắt đi được khoảng 100 thước. Oanh một tiếng, những chấn động kịch liệt truyền tới, từ hai bên vách tường truyền ra. Hơn nữa, hai bên vách tường đã xuất hiện những khe nứt. Hiển nhiên vách tường ở đây không được gia trì ma pháp phòng ngự. Bộ bối lúc này đang nhìn xuyên qua khe nứt để xem bên kia có gì. Lão đại, mau đến đây. Bộ bối dùng thần thức truyền âm nói. Bọn ba người Lâm Lôi tò mò bước lại gần. Bên kia khe nứt rút cục là có cái gì? Độ rộng của khe nứt đủ để Lâm Lôi nhìn thấy sự tình đang diễn ra ở phía bên kia vách tường. Một cái đầu chọc lóc là khắc lãng phổ đốt. Lâm Lôi chấn động. Ở trong đại sảnh u ám có ba người đang giao thủ nhanh như là chớp. Bông một tiếng, khắc lãng phổ đốn bị đánh bay, đánh văng bay ra, đập mạnh vào vách tường rồi rớt xuống mặt đất. Khắc lãng phổ đốn căm hận nhìn tên hắc y vệ phía xa. Hắc y vệ cũng chỉ có như vậy thôi. Khắc lãng phổ đốn, người này quá nhanh. Ngươi ở xa thì thi triển trọng lực không gian giam cầm hắn đi, nhưng mà nhớ là đừng có giam cầm luôn cả ta đấy. Tên đắc mà đang cùng tên hắc y vệ chém giết phẫn nộ, dùng thần thức truyền âm quát lên. Khắc lãng phổ đốn biết bản lĩnh mình yếu nên nói, biết rồi. Khắc lãng phổ đốn tiến lên một bước dài, chỉ thấy thân hình tên hắc y vệ đánh nhau với tên ác mà chợt không có di động khỏi mặt đất được. Tên hắc y vệ cảm thấy thân thể mình như bị áp lực vạn cân đè lên. Thị địa tâm tử lực. Hắc y vệ chợt hiểu ra, trọng lực không gian huyền ảo, còn gọi là địa tâm tử lực huyền ảo, cũng là một trong 6 đại địa pháp tắc huyền ảo. Phốc một tiếng, thân hình tên hắc y vệ chợt vặn vẹo, trở nên mơ hồ. Một kiếm của tên ác ma đâm xuyên qua thân ảnh mơ hồ đó, nhưng mà không gây một chút tổn thương nào cho tên hắc y vệ. Mà thanh chiến đao trong tay tên hắc y vệ càng là phiêu hút bất định. Tên ác ma trong nháy mắt là biến mất thành tia chớp, lại trong một nháy mắt ngưng tụ thành thực tế. Công kích vô cùng đáng sợ. Hai đại cường giả đánh nhau, mỗi một lần giao thủ chạm nhau gây nên những chấn động kịch liệt. Tên hắc y vệ và tên ác ma này lúc này bất kể sống chết chém giết nhau. Tên hắc y vệ này sao mà mạnh vậy? Giết tên hắc y vệ này, tứ tinh cấp nhiệm vụ căn bản không thực hiện được, phải là ngũ tinh cấp nhiệm vụ. Khắc lãng phổ đốn chửi nhỏ, đồng thời cố gắng khống chế địa tâm tử lực, làm ảnh hưởng đến tên hắc y vệ. Tên hắc y vệ đúng là rất mạnh. Trên thực tế bọn khắc lãng phổ đốn bọn họ phải đánh một ba gã ác ma đánh với một tên hắc y vệ. Ba tên ác ma lúc đầu cai quản bọn Lâm Lôi chính là tiểu đội ba người. Chỉ là tên hắc y vệ này có hai lượng, có hai thượng vị thần phân thân. Khắc lãng phổ đốn bọn họ, trong đó một tên ác ma cùng với một thần phân thân hắc y vệ đã chết. Bây giờ tên hắc y vệ chỉ còn lại có một thân thể, ác ma chỉ còn lại Khắc Lãng Phổ Đốn và tên đang cùng hắc y vệ chém giết kia là thượng vị thần Áo Phổ Nhĩ. Trong ba người, thực lực của Khắc Lãng Phổ Đốn là yếu nhất. Bồng một tiếng, chỉ thấy kiếm của Áo Phổ Nhĩ lấy lên một cái, xé toàn thân ảnh mơ hồ ra từng mảnh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng đen hư ảo bị đứt ra. Một phần bóng đen bị đứt ra hóa thành thực thể, những phần còn lại của bóng đen hư ảo cũng ngưng tụ lại một thành một thân thể hoàn chỉnh. Tên hắc y vệ vô cùng phẫn nộ, thầm mắng: ác ma sao? Các ngươi chỉ biết cậy đông hiếp yếu. Áo Phổ Nhĩ liền cười lạnh, hóa thành tia chớp là chém vào tên hắc y vệ. Đại ca, mau đến đây! Tên hắc y vệ đột nhiên giống lớn một tiếng. Nghe tiếng hét lớn này, không kể là Khắc Lãng Phổ Đốn hay là Áo Phổ Nhĩ đều sắc mặt đại biến. Tốc chiến tốc thắng! Áo Phổ Nhĩ không muốn liều mạng, nhưng mà bây giờ không phải là doán ta muốn là được. Áo Phổ Nhĩ phẫn nộ gầm thét, cả người vặn vẹo biến thành một đạo lôi điện màu đen. Lôi điện đánh thẳng vào tên hắc y vệ. Chết đi! Trong phòng vang lên tiếng gầm thét của Áo Phổ Nhĩ. Sắc mặt tên hắc y vệ đại biến, nhưng mà hắn cũng đánh ra một đạo mạnh liệt, hóa thành ảo ảnh màu đen nhắm về phía đạo lôi điện bay tới. Bông một tiếng, năng lượng kinh khủng tỏa ra, gây ra chấn động dữ dội, làm cho các khe nứt trên vách tường mở rộng hơn. Hai người đồng thời té trên mặt đất. Song Áo Phổ Nhĩ đã chết, còn tên hắc y vệ mặc dù tinh thần được tiêu hao hầu như là không còn, nhưng mà hắn vẫn chưa chết. Muốn giết ta? Người linh hồn phòng ngự không bằng ta mà. Tên hắc y vệ cười lên một tiếng, sư một tiếng. Một đạo nhân ảnh ở trong nháy mắt bay tới trước mặt tên hắc y vệ. Sắc mặt tên hắc y vệ đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy vẻ dữ tợn của Khắc Lãng Phổ Đốn. Khắc Lãng Phổ Đốn giơ thanh trường đao lên, không cần biết bổ một đao xuống tên hắc y vệ. Trường đao xẹt qua phảng phất như là nháy mắt đã đến trước mắt tên hắc y vệ kia. Đã bị trọng lực không gian trói buộc, vừa mang thương tích nặng nề, bất chấp tất cả một đao mà đánh ra, thi triển linh hồn công kích. Trường đao va chạm nhau, linh hồn công kích. Nói về linh hồn công kích huyền ảo, tên hắc y vệ thực sự mạnh hơn so với Khắc Lãng Phổ Đốn, nhưng mà tinh thần lực của tên hắc y vệ tiêu hao hầu như là không còn, mà Khắc Lãng Phổ Đốn vẫn còn sung mãn, nên lần giao đấu này xem như là không ai thắng ai. Bồng một tiếng, lợi dụng lực phản chấn, tên hắc y vệ bay người chạy trốn. Nhưng là Khắc Lãng Phổ Đốn bò trường đao xuống đất, cổ tay vừa động, một thanh chùy thủ đột nhiên bắn ra từ trong tay quán. Phốc một tiếng, thanh chùy thủ đâm thẳng vào người hắc y vệ đang chạy trốn. Tên hắc y vệ từ trên không trung rơi xuống đất, ngã xuống góc tường. Ở trong nhắm mắt hiện lên vẻ không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Không cam lòng sao? Khắc Lãng Phổ Đốn cười lên một tiếng. Khắc Lãng Phổ Đốn biết thực lực của mình yếu kém, cho nên hắn ta bỏ tiền ra mua linh hồn chi độc bôi lên thanh chùy thủ. Khi phóng thanh chùy thủ ra, Khắc Lãng Phổ Đốn cũng sử dụng tuyệt chiêu, trong đó có ẩn chứa đại địa pháp tắc. Mà tên hắc y vệ đã bị trọng thương, một khi bị bắn trúng chỉ có con đường chết thôi. Áo Phổ Nhĩ, các ngươi luôn ở trước mặt ta kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt dữ tợn nhìn hai cái xác của hai tên ác ma. Bây giờ hắn đã cực kỳ kích động rồi. Hôm nay cuối cùng chỉ còn Khắc Lãng Phổ Đốn ta còn sống. Nộp xong hắc sắc nguyệt lượng chỉ hoàn, ta lập tức trở thành tứ linh ác ma. Khắc Lãng Phổ Đốn vung tay đền thu hai cái xác vào không gian giới trì. Xong hắn nhìn về phía thi thể tên hắc y vệ kia. Thế nhưng trên mặt đất trống không, cái thi thể đã không còn. Sao lại thế? Sao lại có thể như thế? Hai con mắt Khắc Lãng Phổ Đốn trợn trừng. Hai tên ác ma chết thảm, hắn liều cả tính mạng cuối cùng mới giết chết được cái tên hắc y vệ kia. Mà giờ đây cái thi thể tên hắc y vệ lại biến mất sao? Chạy mau! Bọn đầm lồi bốn người chạy dọc theo thông đạo lên tầng thứ tư. Tên Khắc Lãng Phổ Đốn nhất định sẽ tức giận đến chết mất. Bố bối cực kỳ đắc ý. Thi thể tên hắc y vệ dựa vào bức tường, cách khe hở không đầy một thước. Bọn lầm lồi lập tức tới gần chỗ vết nứt có thi thể tên hắc y vệ, sau đó liền thu thi thể tên hắc y vệ vào trong không gian giới chỉ. Thông thường trong khoảng cách gần liền có thể trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ luôn. Khắc Lãng Phổ Đốn trong nhắm mắt liền phát hiện ra khe nứt ở trên vách tường. Bên trong có người sao? Khắc Lãng Phổ Đốn lập tức hiểu. Hỗn đàn. Khắc Lãng Phổ Đốn gầm thét, đột nhiên nhắm vách tường toàn lực tung ra một cước vào bên trong, hàm chứa lực lượng huyền ảo. Vách tường vỡ vụn, lộ ra một thông đạo. Đúng như hắn ta nghĩ. Nguyệt lượng chỉ hoàn, nguyệt lượng chỉ hoàn của ta. Khắc Lãng Phổ Đốn thực sự không cam lòng. Nếu có một chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng chẳng những là sẽ được trọng thưởng, mà còn có thể trở thành tứ linh ác ma. Đi về phía nào đây? Khắc Lãng Phổ Đốn đứng trong thông đạo, nhìn về hai bên, nhất thời không biết nên đuổi theo hướng nào. Ngay lúc đó, xoát một tiếng, hai thân ảnh đột nhiên hiện ra trong phòng. Đó là hai tên hắc y vệ. Ngươi đã giết lão ngũ sao? Hai gã hắc y vệ nhìn chằm chằm Khắc Lãng Phổ Đốn. Khắc Lãng Phổ Đốn quay đầu nhìn lại, liền sợ đến hồn phi phách tán. Một người còn đánh không lại, huống chi là hai người. Chạy. Khắc Lãng Phổ Đốn không kể sống chết, nhắm hướng phía trước mà chạy tới. Nhưng mà hướng hắn chạy tới chính là hướng mà bọn Lâm Lôi đang chạy ra. Hắc y vệ đều là tinh anh được tuyển ra từ những thượng vị thần. Bọn Khắc Lãng Phổ Đốn ba người đối phó với một tên hắc y vệ cũng phải thắng hiểm. Nhưng mà nguyên do là do thực lực của Khắc Lãng Phổ Đốn quá yếu. Thực lực quán so với hai tên ác ma kia cũng chỉ là thượng vị thần tầm thường. Mới giết chết một tên, bây giờ đã xuất hiện hai tên, bị đuổi kịp chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Khắc Lãng Phổ Đốn sợ đến. Như thế nào đã có thể như vậy? Cái thông đạo này sao lại bị bịt kín? Phải có cửa ra mới đúng chứ. Khắc Lãng Phổ Đốn làm sao mà biết được. Khi bọn Lâm Lôi chạy trốn ra khỏi thông đạo, vì đề phòng Khắc Lãng Phổ Đốn đuổi giết mới đóng cửa thông đạo lại. Lúc này Khắc Lãng Phổ Đốn chạy trốn đến, hắn không có thời gian tìm kiếm cơ quan. Hắn thầm nghĩ cuối vách tường chắc chắn là có cơ quan, nhưng hắn không kịp vì phía sau có hai tên hắc y vệ. Hai tên hắc y vệ đang đuổi theo, nếu như chần chờ một chốc lát thì chắc chắn hắn sẽ xong đời. Hắn chỉ có một biện pháp là phá tường. Khắc Lãng Phổ Đốn khẩn trương bất chấp tất cả, đánh một quyền toàn lực vào vách tường cuối thông đạo, không chừa lại một chút lực nào. Bồng một tiếng, vách tường vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Khắc Lãng Phổ Đốn phá tường mà ra, đầu ra chính là một căn phòng. Khắc Lãng Phổ Đốn cũng bởi vì phá tường mà ra nên tốc độ khoảng chậm lại. Hai tên hắc y vệ phía sau vốn thực lực mạnh hơn hắn ta, do vậy trong nháy mắt đã đuổi kịp. Muốn chạy trốn sao? Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên. Một bóng đen xuyên qua bức tường phá nát nó thành từng mảnh nhỏ, lăng không một đao như là khai thiên tích địa chém xuống, làm cho không gian vặn vẹo, không gian chấn động kịch liệt, không gian gợn sóng giống như là sóng nước giạt ra hai bên. Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt đại biến. Không. Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt dữ tợn, gầm thét dậy chết. Khắc Lãng Phổ Đốn giơ chiến đao ngang trên đỉnh đầu để đỡ lên một đao của đối phương đang điên cuồng chém xuống. Như vậy một đao của đối phương không cách gì có thể chém xuống được. Thế nhưng một đao của tên hắc y vệ mang theo những ba động quỷ dị. Những ba động này truyền ra chiến đao tiến vào người của Khắc Lãng Phổ Đốn. Trong nhắm mắt trong đầu Khắc Lãng Phổ Đốn chợt chấn động không biết bao nhiêu lần, liền bị chấn thành bột phấn. Không! Khắc Lãng Phổ Đốn thảm thiết kêu vang vọng khắp cả phòng. Từ đầu cho đến phần eo đều bị chấn thành nát bấy. Bóng đen hiện ra. Đó là một gã nam tử tóc ngắn lãnh khốc màu bạc cầm chiến đao. Phía sau là một gã hắc y vệ đang thấp giọng nói. Đại ca, chúng ta chỉ thấy một cái thần phân thân của lão ngũ. Mà tên đầu trọc này còn sống. Như vậy có nghĩa là lão ngũ đã chết rồi. Hai gã hắc y vệ trong lòng đều khó có thể tiêu thụ cái tin tức này. Nam tử lãnh khốc tóc bạc thấp giọng nói. Chúng ta có 10 huynh đệ, phòng trừng đa số đều đã chết. Bọn ác ma này, nếu là một đấu một thì bọn chúng không phải đối thủ của chúng ta, nhưng mà bọn chúng lại đông hơn chúng ta rất nhiều. Đúng là có 20 ác ma đến mà hắc y vệ chỉ có 10 người. Hai tên ác ma bình thường cũng có thể đối phó với một tên hắc y vệ, mà trong ác ma cũng có cường giả, có 3 tên ngũ tinh ác ma cùng 4 tên tứ tinh ác ma, trong đó cũng không ít người có thực lực vượt quá bọn hắc y vệ. Đột nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến từ khu vực tầng 4. Đi tới xem. Hai gã hắc y vệ không nghĩ ngợi, lập tức hướng tới khu vực đánh nhau mà bay tới. Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo, tầng thứ 4. Có một phòng khách rộng chừng 100 thước. Trong phòng khách cũng có một lượng lớn ghế ngồi. Nhiều ghế ngồi như vậy, đủ để mấy trăm người ngồi. Phòng chừng đây là một nơi để bọn kim y vệ tổ chức ăn mừng. Bên cạnh phòng khách có một căn phòng nhỏ. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối cùng với Thụy Kim Na đang đứng ở trong đó. Nghe tiếng thét thê lương thảm thiết,

Lạc Y Tu từ trên mặt như là phủ lên một làn sương mỏng. Ngươi là hung thủ giết chết nhị muội của ta. Nguyệt Lượng Hồ thành bảo, trận chiến đã tới. Trong thời khắc cuối cùng, tòa thành chủ nhân đã hóa thành bản thể. Một thân hình dài chừng vài trăm thước gai nhọn dữ tợn màu đen, đó chính là một hắc sắc cự long. Cho dù hóa thành bản thể, tòa thành chủ nhân cũng không đủ tự tin cùng ác ma đánh một trận. Đại sảnh trống trải, trong căn phòng bí mật bên cạnh, Lâm Lôi cùng bốn người đang lặng lẽ qua ô cửa bí mật nhìn ra ngoài. Thực ra các ác ma cũng không có phát hiện ra bọn họ, nhưng mà hắn cảm ứng được khí tức nhân loại của bọn Lâm Lôi đều là trung vị thần, nên ác ma mới chú ý tới. Hắn là Lục Y Tu Tư. Nói như vậy, đầu hắc long kia là chủ nhân tòa thành. Lâm Lôi có vẻ không hiểu nên hỏi. Địch Lý Á bên cạnh giải thích nói, Lâm Lôi, chàng vừa rồi tĩnh tu nên không biết, chúng ta không dám quấy rầy chàng. Khi đó tòa thành chủ nhân đột nhiên bị đuổi giết chạy trốn vào trong đại sảnh này. Ngoài tòa thành chủ nhân còn có 6 tên ác ma, cho nên cũng không dám tin tưởng. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lâm Lôi trong lòng hắn vừa động. Nguyệt Lượng Hồ thành luân lạc đến nước này, Kim Y Vệ cho dù còn sống, sợ rằng cũng đã chạy khỏi tòa thành. Trong lòng của hắn hiểu được, mặc kệ tình huống như thế nào, Kim Y Vệ còn sống hay chết hết, sợ rằng hắn khó có thể thành lập lại được Kim Y Vệ. Dù sao mấy trăm danh Kim Y Vệ cũng không phải là ngu ngốc. Tòa thành chủ nhân ra nông nỗi như thế này, chả lẽ bọn họ lại không chạy trốn bảo toàn mạng sống sao? Bối Bối điều tra một chút. Lâm Lôi đưa một chiếc không gian giới chỉ cho Bối Bối. Bên trong có hay là không có chỉ hoạt. Bối Bối liền lấy máu nhận chủ. Còn Lâm Lôi điều tra chiếc không gian giới chỉ khác. Lúc đầu Lâm Lôi cùng tham gia ác ma khảo hạch thì bị bốn người đánh lén. Bốn tên đánh lén thất bại. Ngược lại bị nhóm người Lâm Lôi giết chết hai người, thu được chiếc không gian giới chỉ này. Chúng ta giờ mới chỉ có hai chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, còn thiếu một chiếc nữa. Lâm Lôi trong lòng có chút lo lắng. Địch Địa Á cũng nhìn Lâm Lôi và Bối Bối. Lão đại, chiếc không gian giới chỉ này có một ít mặc thạch, chạm thạch, ta không thấy nguyệt lượng chỉ hoàn. Bối Bối bất đắc dĩ nói. Địch Lý Á và Bối Bối cùng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ đang nhìn vào bên trong không gian giới chỉ xem có hay không nguyệt lượng chỉ hoàn. Có. Có một chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn. Lâm Lôi sau một hồi xem xét, ở trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Chủ nhân của chiếc không gian giới chỉ này là thủ lĩnh của bọn bốn người, Phí Đề Tư. Do vậy nguyệt lượng chỉ hoàn được hắn cất vào trong không gian giới chỉ quán. Chúng ta lại có thêm một chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn. Bố Bối cực kỳ hưng phấn. Thụy Kim Na nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi lại có thêm một chiếc sao? Đúng, có một chiếc. Lâm Lôi cười xin lỗi. Hắn biết Thụy Kim Na rất muốn có một chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, nhưng mà bọn mình ba người cũng chỉ có ba chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, nên không thể nào đem cho Thụy Kim Na được, không thể tương trợ. Thụy Kim Na trong lòng cực kỳ thất vọng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói. Không có việc gì, đợi đúc nữa ra ngoài xem còn có hay không. Đột nhiên có một tiếng quát từ trong đại sảnh truyền tới. Các ngươi không nên ép người quá đáng. Ta có thể cho các ngươi cực đỉnh giàu sang, thậm chí bảo tọa tòa thành này cũng cấp cho các ngươi. Thậm chí ta có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi trở thành lục tinh ác ma. Các ngươi cho dù hoàn thành nhiệm vụ này, có thể trở thành lục tinh ác ma hay không? Hắc sắc cự long dài vài trăm thước rít gào vặn vẹo trong đại sảnh trống trải. Mà Lục Y Tu từ hai người vẫn lăng không mà đứng. Thể tích hai bên cách biệt rất lớn. Nhưng mà vào lúc này, hắc sắc cự long lại đang cầu khẩn đối phương. Để chúng ta làm lục tinh ác ma sao? Trở thành cao cấp ác ma, chứ có hoàn thành nhiệm vụ không còn con đường nào khác. Lạc Y Tu từ nhìn chằm chằm một thanh loan đao màu xanh ở trong tay. Chậm rãi nói, muốn dãy giụa sao? Chịu chết đi. Đại ca, hãy để cho đệ. Thanh niên tóc xanh vội vàng nói, hãy để đệ vì nhị tỷ mà báo thù. Không. Lạc Y Tu từ liếc mắt nhìn hắc sắc cự long một cái rồi nói, hắn mặc dù đã thi triển quá hai lần linh hồn công kích, phòng trường linh hồn đã bị tiêu hao hết. Bất quá chúng ta không thể nào quá mạo hiểm. Lạc Y Tụ Từ bắt đầu vận chuyển công lực, hắn muốn nắm chắc 10 phần thắng. Ta là Điều Nhĩ Ni Sâm. Hắc Sắc Cự Long điên cuồng nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Điều Nhĩ Ni Sâm. Lạc Y Tụ Từ bật cười nói, Điều Nhĩ Ni Sâm là ai? Trước khi chết, ngươi có thể khoe khoang rằng ngươi rất lợi hại, tỉ như ngươi nói ngươi chính là Từ Huyết Ác Ma, hay thậm chí ngươi có thể nói ngươi chính là chủ thần vĩ đại. Ta không cần biết ngươi là ai, chết đi. Miệng thì nói, thanh đoàn đao ở trong tay Lạc Y Tu Tư liền bổ mạnh tới. Thật nhẹ, không gian không có một tia ba động, ngay cả phong giã cũng không có một tia ba động, tựa như một đao này căn bản không có bổ ra. Hắc Sắc Cự Long điên cuồng gầm thét, ngươi không thể giết ta. Mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà đối diện với đao này đang nhẹ nhàng hạ xuống, Hắc Sắc Cự Long cũng điên cuồng đứng lên. Hắn bất chấp tất cả liều mạng thi triển Thiên Phú Thần Thông, thì chỉ thấy Hắc Sắc Cự Long phát ra tiếng giống giận là trầm thấp. Không gian chấn động, phốc một tiếng, loan đao của Lạc Y Tu Tư đánh xuống, một đạo đao ảnh màu xanh phá không bay tới bổ thẳng lên đầu của Hắc Sắc Cự Long. Thật là quỷ dị, lần phiến của Hắc Sắc Cự Long huyết nhục đều ở trong nháy mắt khô héo, vỡ ra hai mảnh. Cuối cùng một đao trực tiếp tiến vào trong đầu, bổ vào viên thượng vị thần cách. Người sẽ phải hối hận. Hắc Sắc Cự Long trước khi chết giống lên phẫn nộ, vang vọng ở trong đại sảnh không tan. Bồng một tiếng, thi thể cự long to lớn rớt xuống mặt đất. Lạc Y Tu Từ khuôn mặt tái nhợt thu hồi thanh đoan đao, liếc mắt nhìn thi thể to lớn của cự long, bật cười nói, Thiên Phú Thần Thông này cũng thực lợi hại. Bất quá người nói ta sẽ hối hận sao? Trong phạm vi Diệp Mộ Phổ, những người làm cho ta sợ hãi đều biết ngươi là một tên chết rồi. Dựa vào cái gì mà làm cho ta hối hận? Đại ca, thanh niên tóc xanh nhìn về phía Lạc Y Tu Từ lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Nhị tỷ quán chính là bị Thiên Phú Thần Thông của tòa thành chủ nhân công kích chết. Mà Lạc Y Tu Từ tại tầng thứ 5 này cùng với tòa thành chủ nhân chiến đấu, tiếp một lần Thiên Phú Thần Thông công kích của đối phương, bây giờ lại thêm một lần nữa. Không có việc gì. Lạc Y Tu Từ quay về phía huynh đệ của mình, xuất hiện vẻ tươi cười. Lão Tam, chúng ta trở về. Đáng tiếc nhị muội đã mất. Thanh niên tóc xanh cũng rất là khó chịu. Trước đó nhị muội còn nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ trở thành lục tinh ác ma. Đến lúc đó chúng ta tìm một nơi xây dựng một tòa thành của bao huynh bởi chúng ta, vui vẻ tĩnh tu. Nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa. Thanh niên tóc xanh trầm thấp nói. Lạc Y Tu Từ thở dài một tiếng, đi thôi. Bọn họ hai người căn bản không đứt mắt nhìn sáu tên ác ma một cái, mà trực tiếp bay ra ngoài. Sáu tên ác ma chứng kiến đại trận chiến vừa rồi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cường giả mà ra tay chiến đấu thì chỉ qua một hai chiêu là đã kết thúc. Thực lực của Lạc Y Tu Từ thật đáng sợ. Một đao vừa rồi ngay cả thượng vị thần thú cũng đỡ không được. Một tên ác ma cảm thán nói, bình thường tại vị diện, thần thú cực kỳ hiếm thấy, thần thú rất thưa thớt. Tại địa ngục, vô số cường giả tụ tập trong vị diện, thần thú cũng không ít, nhưng mà lợi hại nhất chính là Thiên Phú Thần Thông. Bất kể là thần thú gì, nếu trưởng thành đều là hạ vị thần cảnh giới, thoạt nhìn không khác biệt nhiều lắm. Nhưng mà thực ra có sự chênh lệch rất lớn, chênh lệch về thiên phú. Thần thú có thiên phú đặc thù phương thức công kích linh hồn, có khi là đặc thù về phương thức công kích vật chất. Tỷ như thôn thiên thú ba xà cũng là cái loại thôn thú, loại hấp thụ lực lượng. Chỉ cần đối phương có khả năng kháng cự sự thôn hấp thì sẽ không có việc gì. Mà Bối Bối thì có chỗ bất đồng. Phệ thần này đã ăn một thiên phú thần cách, được xem như là một loại năng lực cực kỳ biến thái. Thiên phú càng biến thái đáng sợ thì số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt đến cực hạn. Lạc Y Tu Từ tu luyện sinh mệnh quy tắc, tứ đại quy tắc rất phức tạp để đối phó được với khó khăn. Như vậy, Lạc Y Tu Từ cũng rất đáng sợ. Sáu vị ác ma cảm thán thốt lên vài câu. Cuối cùng bọn họ cũng bỏ đi. Bất quá trước khi bỏ đi, một vị ác ma thu lấy thi thể cự long khổng lồ vào trong không gian giới chỉ. Dù gì đây cũng là thi thể của một thượng vị thần thú, chúng ta cũng không thể quá lãng phí. Vị ác ma kia cười một tiếng liền thu thi thể cự long vào không gian giới chỉ. Đợi 6 vị ác ma rời đi, Lâm Đôi cùng 4 người trong phòng đi ra. Bộ bối có chút bất mãn. Ta còn tưởng là bọn họ bỏ lại thi thể cự long, ai ngờ bọn họ lại bị bọn ác ma trước khi đi lấy mất. Một ít bộ phận thi thể thần thú, đó là những mỹ thực tài liệu, mà đạt tới thượng vị thần thú, thi thể lại càng quý giá. Thi thể cự long thực to lớn nếu đem ra bán thì phòng trường cũng thu được gần 100 vạn mặc thành. Thực là một món tài phú không nhỏ mà. Còn muốn làm thế nữa sao? Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Đi, chúng ta trở về cửa kim trúc sinh mệnh. Lần này thu hoạch thực sự to lớn. Một kiện tử thần khôi lỗi cũng chỉ cùng với thi thể hắc y vệ. Hắc y vệ có một viện thượng vị thần cách, hơn nữa trong không gian giới chỉ có vô số tài sản nữa. Các người có thể ở lại cùng ta tìm kiếm trong tòa thành một lần nữa không? Thụy Kim Na khó khăn mở miệng đề nghị. Lâm Đồi ba người không khỏi ngẩn ra. Ta chỉ muốn nhìn xem Kim y vệ có còn hay không. Thụy Kim Na cũng cảm thấy quá đáng. Dù sao việc này cũng có thể khiến cho bọn Lâm Lôi đã đi mạo hiểm. Mặc dù có thể nói ba người Lâm Lôi cùng nàng đối phó với Kim y vệ không có gì nguy hiểm, nhưng mà ai mà biết nếu gặp phải một đám Kim y vệ thì sao. Địch Địa Á cùng Bối Bối đều nhìn về phía Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi quyết định. Lâm Lôi cân nhắc một chút, nhìn về phía Thụy Kim Na nói: Thụy Kim Na, chúng ta không thể cùng với ngươi tìm kiếm khắp nơi trong tòa thành này. Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi đây, chỉ có thể đi cùng ngươi một đoạn thôi. Nếu có gặp Kim y vệ thì sẽ hỗ trợ ngươi một tay, còn nếu không thì không còn cách nào khác. Cảm ơn. Thụy Kim Na cảm kích nói. Nàng cũng tự biết yêu cầu của mình có điểm vượt quá hoàn cảnh cho phép. Lâm Lôi làm vậy cũng không có gì sai. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối cùng với Thụy Kim Na trực tiếp hướng Nguyệt Lượng Hồ phía trên chạy đi. Trở lại tầng thứ 3, tầng thứ 2, cho đến tối thì lên đến tầng thứ nhất, cuối cùng vượt qua song khẩu rời khỏi Nguyệt Lượng Hồ thành bảo. Thụy Kim Na hy vọng gặp được Kim y vệ, nhưng mà đến tận lúc này trong Nguyệt Lượng Hồ thành bảo không có lấy một Kim y vệ. Ánh trăng chiếu trên bầu trời, những đám mây độc vụ màu hồng ở trên trời cũng đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này có 5 vị tham gia ác ma khảo hạch đang đứng xung quanh trên Nguyệt Lượng Hồ. Có người đi ra. 5 người nhìn thấy 4 người bọn Lâm Lôi đi ra lập tức tiến tới. Các vị muốn làm gì? Lâm Lôi nhướng mày đạm mạc hỏi. Tại Nguyệt Lượng Hồ thành nội, Lâm Lôi có kinh nghiệm bị người khác tập kích, vì vậy anh không thể tỏ ra chủ quan. Người đứng giữa 5 người mở miệng. Ta muốn biết 4 vị có hay không Nguyệt Lượng chi hoạt. Chúng ta có thể cùng 4 vị thương lượng trao đổi. Ta còn muốn mà không có đây. Thụy Kim Na hừ lên một tiếng. 5 người nghe xong không khỏi có chút thất vọng. Bọn họ nghe ra bọn Lâm Lôi đi ra cũng không có đủ Nguyệt Lượng trì hoãn. Các người 5 người cũng không nên ở bên ngoài chờ đợi. Ta xem tòa thành nội hẳn là không có người. Lâm Lôi nói. Bọn họ lúc đi ra tầng thứ 4 cho đến tầng thứ nhất đại khái các vị trí đều đã qua một lần. Nếu có người bọn họ đã phát hiện ra, bọn Lâm Lôi coi như đã xem qua hết tất cả. Nói xong, Lâm Lôi 4 người nhắm hướng kim trúc sinh mệnh bay tới. Rất mau, Lâm Lôi 4 người đã thấy được huyền phù giữa không trung chính là kim trúc sinh mệnh. Nhìn xuyên qua kim trúc sinh mệnh trong suốt, thấy bên trong có vài bóng người. Thật ít người. Lâm Lôi tận đáy lòng cảm thán thốt lên, liền tiến vào trong kim trúc sinh mệnh. Trong hành lang kim trúc sinh mệnh, Bạch Phát lão giả thấy bọn Lâm Lôi 4 người liền nói: Chúc mừng các người còn sống trở ra. Còn sống trở ra? Chúc mừng. Lâm Lôi sau khi bước vào kim trúc sinh mệnh, ánh mắt đảo qua. Lúc này trong kim trúc sinh mệnh có rất nhiều vị trí, đủ để ngồi được 1.000 người. Song bây giờ bên trong chỗ trống rất nhiều, thực rất thưa thớt. 1.000 người đến sống sót trở ra chưa đến 100 người. Nhìn Địch Địa Á cùng Bối Bối bên cạnh thật lâu, Lâm Lôi cảm thấy bản thân mình thực là may mắn. Bản thân mình, thê tử cùng với huynh đệ đều còn sống. Đối với câu chúc mừng của Bạch Phát lão già, thật đáng giá. Địa ngục. Bên trong Diệp mộ phủ. Đây là mộ mảng không gian. Đây là một mảng không gian không có một chút sinh cơ. Núi đá cháy đen, không có lấy một cây cỏ dại. Núi non liên miên, bên trong có một hồ nước rộng lớn 10 dặm. Hồ nước này rất hỗn trọc, đồng thời cũng tản mát ra cỗ tử khí. Một vài hài cốt màu trắng ẩn hiện trong hồ. Ngọn núi này là một cấm địa. Ngay chính các ác ma cũng không dám tới gần nơi này. Tử khí trầm tích đáy hồ nổi lên những cái bong bóng. Oanh một tiếng. Đột nhiên trên mặt hồ rộng lớn phảng phất như bị tách ra, làm hai. Hồ nước tự động tách ra một thông đạo sâu mấy chục thước, thông với đáy hồ. Khoảng cách gần 100 người. Khoảng gần 100 người từ trong đáy hồ bay ra. Ngoại trừ người cầm đầu mặc áo xám, còn lại tất cả đều mặc áo đen. Bầu trời trên mặt hồ. Gần 100 người lăng không mà đứng. Người áo xám cầm đầu có mái tóc đen nhánh. Điểm hấp dẫn nhất chính là hai hàng lông mày. Hai hàng lông rủ xuống đến tận ngực. Nếu Lạc Y Tu Tư có mặt tại đây, nhìn thấy người mặc áo xám này nhất định sẽ rất kinh ngạc, vén giống hệt với Nguyệt Lượng Hồ thành chủ y như đúc. Hỗn đản. Người áo xám khóe mắt co giật, bây giờ đang đứng phẫn nộ trên bờ. Tên đó trầm thấp nói: "Ta ngã điều nhĩ si, ta ngã điều nhĩ ni sâm. Xem ra đã quy ẩn quá lâu. Bọn họ đã quên mất tên ta, dám hủy diệt phân thân của ta. Ta nói rồi, ta sẽ làm cho bọn chúng phải hối hận." Người áo xám lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Hắn có hai đại phân thân. Hắn đầu tiên tu luyện thành tử vong thần phân thân, mà bổn tôn thì trở thành hắc ám thần phân thân. Nói về thực lực, hắn đối với tử vong pháp tắc thành tựu còn xa mới bằng hắc ám pháp tắc. Nhưng mà dù thế nào, với bản lĩnh hắc ám thần phân thân, hơn nữa còn có đông đảo lực lượng hộ vệ, thì làm gì có chuyện xảy ra. Thế mà lúc này đây, một cái phân thân bị xong đời. Giết. Toàn bộ giết hết. Người áo xám ở giữa lộ ra sát khí ngút trời. Tổng cộng hắn có hai phân thân. Cái phân thân kia cũng đã cùng hắn ở rất lâu. Do vậy, phân thân kia mất đi khiến cho hắn vô cùng tức giận. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Một vị hắc bào cung kính hỏi. Nguyệt Lượng Hồ thành bảo, khoảng cách đến Đế Dực thành là gần nhất. Dựa theo quy củ cũ khảo hạch của ác ma thành, đây là con đường ngắn nhất. Người áo xám trầm thấp nói. Sợ rằng bọn ác ma đã vào kim trúc sinh mệnh trở về Đế Dực thành rồi. Chúng ta bây giờ đến Đế Dực thành trước. Người áo xám lạnh giọng nói. Vâng, chủ nhân. Gần 100 người phía sau cung kính đồng thanh đáp. Chỉ xưng hô có khác nhau mà thôi. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng trở về Đế Dược Thành. Tại bên ngoài Đế Dược Thành chặn bọn chúng. Người mặc áo xám nhìn về phía người mặc áo đen. Thân thể người mặc áo đen đột nhiên đột biến, biến mất. Đồng thời một thông đạo kim trúc sinh mệnh cũng hiện ra giữa không trung. Gần 100 người, kể cả người mặc áo xám, đều tiến vào kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt phá không, bay đến Đế Dược Thành. Nói về tốc độ thì kim trúc sinh mệnh này nhanh hơn chỗ bọn Lâm Lôi rất nhiều. Giờ khởi Nguyệt Lượng Hồ thành không xa, kim trúc sinh mệnh đang lơ lửng giữa không trung. Ngân Phát lão giả bay trở vào kim trúc sinh mệnh, trực tiếp chỉ đạo. Trong tòa thành đã không còn ai, lên đường thôi. Kim trúc sinh mệnh nhất thời biến thành một đạo ảo ảnh, biến mất ở phía chân trời phía xa. Bên trong kim trúc sinh mệnh, vị Ngân Pháp lão giả đi vào phía sau, nhìn mọi người xung quanh, cất cao giọng nói. Mọi người hãy đứng lên hết, tập trung ra chính giữa. Đứng lên sao? Bọn Lâm Lôi mặc dù nghi hoặc nhưng mà cũng đứng lên. Hơn 100 người từ phía sau tập trung ra chính giữa. Đột nhiên, kim trúc sinh mệnh thể tích chợt kịch liệt thu nhỏ lại. Bất kể là chiều dài hay chiều rộng cũng đều thu nhỏ, đồng thời cũng biến ảo ra 100 chỗ ngồi. Lúc này, một hàng 20 người, tổng cộng 5 hàng. Bây giờ có 5 hàng người. Mỗi hàng 20 người thể tích cũng thu nhỏ lại rất nhiều. Bây giờ số người còn lại không nhiều. Kim trúc sinh mệnh không cần biến lớn. Ngân Phát lão giả lạnh nhạt nói. Nói xong hắn liền đi lên phía trước. Hôm nay chỉ có 100 chỗ ngồi. Lúc này khoảng cách giữa mọi người là tương đối gần. Trở về. Lâm Lô nhìn qua cửa sổ của kim trúc sinh mệnh. Trong lòng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Lão đại. Chờ chúng ta trở về Đế Dược Thành. Đến ác ma thành nộp Nguyệt Lượng trì hoàn, chúng ta sẽ trở thành ác ma. Bố bối cười với Lâm Lôi. Tới lúc đó chúng ta đeo huân chương ác ma. Ít nhất khi vào thành chúng ta không cần phải bỏ tiền ra để vào thành. Phí vào thành sao? Lâm Lôi cùng Địch Địa Á nghe xong, không biết nói gì hơn. Đối với bọn họ mà nói, Một mặc thạch để vào thành thì tính là cái gì chứ? Trong này ai có nguyệt lượng trì hoàn, ta xin lấy tiền để mua. Đột nhiên phía sau có một người lên tiếng. Giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người đều chú ý. Người nói là một thanh niên có khí chất âm nhu tuấn mỹ. Bỏ tiền ra mua. Lầm Lôi cảm thấy hoảng sợ. Thật là liều mạng. Người của ác ma thành đang ở phía trước. Bố bối nhíu mày. Ồ, lớn tiếng như vậy, nếu để cho Ngân Phát lão đầu phát hiện thật là nguy hiểm nha. Thụy Kim Na có mắt lúc này cũng sáng lên nhìn mọi người xung quanh. Nghe bố bối nói vậy, nàng hạ thấp giọng nói. Bối bối, khảo hạch nhiệm vụ của ác ma tòa thành, bọn họ chỉ nhận người có tín vật thôi. Mặc kệ ngươi bằng cách gì có thể được tín vật, bất kể cướp của, mua, chỉ cần đến lúc đó có nguyệt lượng trì hoàn, giao nộp là được. Lâm Đôi nghe vậy trong lòng chợt hoảng. Ác ma tòa thành như vậy là cổ vũ cho mọi người cướp lẫn nhau sao? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà địa ngục vốn là nơi như vậy. Chiến đấu, giết chóc mới là bản chất. Muốn mua? Ta có dư một chiếc nguyệt lượng trì hoàn. Một âm thanh từ phía sau vang lên. Âm thanh này làm cho Thụy Kim Na và một số người khác kích động đứng lên nhìn về phía sau. Dư một chiếc nguyệt lượng trì hoàn. Người này còn cực kỳ cường tráng, nhưng rất là thấp. Ải nhân. Lâm Lôi nhướng mày một cái. Ra giá đi. Một cô gái tóc vàng mở miệng. Giá của ta đưa ra không có cao, 100 vạn mạng thạch. Nếu muốn thì bỏ tiền ra đi. Ải nhân nói ngay. 100 vạn. Có người kinh hô đứng bật dậy. Đối với thượng vị thần, 100 vạn mạng thạch có lẽ không là cái gì. Nhưng đối với trung vị thần mà nói, thì là một con số khổng lồ. Như nhóm Lâm Lôi lúc đầu bán ra một kiện thượng vị thần khí, chỉ được có 75 vạn mạc thạch thôi. Nhưng trung vị thần tầm thường thì làm sao có thể có được thượng vị thần khí? Cho có một trường chiến đấu cấp đoạt mà có thể tích lũy được 100 vạn tài phú. Giá quá cao. Thụy Kim Na nhăn mày. Nàng không có đủ tiền mà mua. Ta muốn mua. Người thanh niên âm nhu tuấn mỹ lên tiếng. Mặc dù sống trở ra chưa đến 100 người, nhưng mà vẫn còn có khoảng đến 2-30 người không có nguyệt lượng trì hoàn. Nghe có người muốn mua nhất thời không khí nóng lên. Ta trả 110 vạn mặc thạch. Những người này không thèm để ý đến người thanh niên âm nhu tuấn mỹ kia. Ta đã mua trước mà. Người thanh niên tuấn mỹ vội vàng nói. Tên ải nhân cường tráng lên tiếng. Ta đã nói rồi, 100 vạn là 100 vạn. Ngươi đưa 100 vạn mặc thạch cho ta. Nghe tên ải nhân cường tráng dứt khoát trực tiếp cùng người thanh niên tuấn mỹ trao đổi. Những người khác không khỏi thất vọng. Thụy Kim Na thở dài. Nàng không phải là tiếc tiền, nhưng mà căn bản nàng không có đủ tiền mua. Còn ai có nguyệt lượng trì hoàn? Một âm thanh phía sau hô lớn. Và lúc này một trung niên mặc áo trắng cười nhẹ nói. Ta cũng như vị huynh đài ải nhân kia, ra giá 100 vạn mặc thạch. Ai muốn nguyệt lượng trì hoàn thì giao cho ta 100 vạn mặc thạch, ta sẽ đưa nguyệt lượng trì hoàn. Còn sao? Thụy Kim Na không khỏi quay lại nhìn. Nhưng mà dù sao nàng cũng không có đủ số tiền. Soạt một tiếng, nhất thời có mấy người hóa thành ảo ảnh trong nhắm mắt lướt về phía sau. Trả ngươi. Một người con gái tóc xanh trực tiếp đưa một trạm thạch hình lập phương cao và rộng khoảng 10 cm, nhét vào tay người trung niên mặc áo bào trắng. Bán cho ta. Vài người còn lại hô lên. Chúng ta cũng trả cho ngươi 100 vạn mặc thạch. Ta đã ra 100 vạn mặc thạch choán rồi. Nguyệt lượng trì hoàn này là của ta. Người con gái tóc xanh liền nói. Đồng thời nàng cũng nhìn chằm chằm vào người trung niên mặc áo trắng. Nàng cũng lo lắng hắn nuốt lời, nhưng bất quá nàng cũng tin rằng đối phương sẽ không nuốt lời. Người trung niên mặc áo trắng mỉm cười thu lấy 100 vạn, liền đứng lên đào tay lấy ra một chiếc nguyệt lượng trì hoàn đưa cho cô gái tóc xanh. Này, bán cho người. Cô gái tóc xanh mừng rỡ nhận lấy nguyệt lượng trì hoàn trở về phía trước. Vài người còn lại vô cùng thất vọng. Người trung niên áo bào trắng mỉm cười nói, không cần tranh giành, chỉ cần các ngươi có đủ tiền, ta sẽ bán nguyệt lượng trì hoàn cho các ngươi. Nói xong, người trung niên mặc áo bào trắng đảo tay lấy 5 chiếc nguyệt lượng trì hoàn. Cảnh này làm cho không ít người sợ ngây người. Người này có bao nhiêu chiếc nguyệt lượng trì hoàn? Tất cả mọi người trong này đều nhìn về phía người trung niên mặc áo bào trắng kia. Trong này có mấy người có đủ 100 vạn, đủ để mua một chiếc nguyệt lượng trì hoàn. Người trung niên áo bào trắng tiếp tục cười nói, ai muốn mua nguyệt lượng trì hoàn, lại đây vẫn còn đây. Hắn mỉm cười nhìn xung quanh. Nhất thời bên trong trở nên yên lặng. Mặc dù lúc này bên trong có hơn 20 người chưa có nguyệt lượng trì hoàn, nhưng mà cũng chỉ có khoảng 6 người có tài sản hơn 100 vạn. Nhưng mà người còn lại không có đủ tiền mua. Thụy Kim Na đột nhiên đứng lên cười nói. Vị tiên sinh này, người hãy giảm giá nguyệt lượng trì hoàn một chút nữa đi. 100 vạn mặc thạch thì thực sự là rất cao. Nguyệt lượng trì hoàn đối với chúng ta thì có tác dụng, còn đối với người khác thì chỉ là một cái không gian giới trì thôi. Không gian giới trì không đáng giá, ngay cả một mặc thạch cũng không bằng. Đúng vậy. Nhất thời những người khác cũng đều ủng hộ. Người hãy giảm giá một chút nữa đi, tỷ như là 50 vạn mặc thạch thế nào? Ta tin rằng ở đây cũng sẽ không ít người cần mua. Đúng, 50 vạn mặc thạch đi. Thụy Kim Na cũng đáp. Thụy Kim Na trên người cũng có 80 vạn mặc thạch. Như thế sao được chứ? Những người vừa mới mua nguyệt lượng trì hoàn bất bình. Chúng ta vừa rồi bỏ ra 100 vạn mặc thạch để mua mà. Người trung niên áo trắng cười thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, 100 vạn. Nếu các ngươi không có đủ 100 vạn mặc thạch thì ta sẽ không đồng ý bán. Người trung niên áo trắng nói xong thì im lặng. Thụy Kim Na sắc mặt không khỏi biến đổi. Thụy Kim Na, trên người ngươi có bao nhiêu? Địch Địa Á mở miệng nói. Thụy Kim Na không khỏi nhìn về phía ba người Lâm Lôi. Kỳ thực ba người Lâm Lôi vừa rồi thông qua thần thức lặng lẽ trao đổi. Lúc trước bọn Lâm Lôi thu hoạch được rất lớn, khơi khơi một kiện tử thần khôi lỗi cũng đáng giá một ức mặc thạch. Còn không gian giới trì của Hắc Y Vệ, tài phú bên trong cũng thực là kinh nhân rồi. Ta thiếu 20 vạn. Thụy Kim Na có chút chờ mong nói. Bố bối cười hì hì, vừa đảo tay, trong tay liền xuất hiện hai khối trạm thạch. Cho ngươi. Thụy Kim Na thế vậy không khỏi có chút kích động. Cảm ơn. Nàng lập tức nhận lấy, lập tức chạy đến trước mặt người trung niên áo trắng. Bên ngoài Đế Dược Thành, người mặc áo xám khoanh chân ngồi ở bên... Người áo xám khoanh chân ngồi ở bên một cỏ trên mặt đất. Bên cạnh có hơn 10 thủ hạ. Chủ nhân, kim trúc sinh mệnh của ác ma thành đang bay tới, chính là từ hướng nguyệt lượng hồ thành vào. Một đạo âm thanh vang lên trong đầu người áo xám. Hắn mở mắt, thấp giọng nói. Theo ta. Liền mang theo hơn 10 người, hóa thành ảo ảnh mà bay đi. Tiến Phong ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gọi hai bạn lại mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé. Chúc tất cả anh em ngủ ngon nhé. Chào anh em.